Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, liên tiếp, vèo, nhen lửa thuốc lá trên không trung xẹt qua một vệt ánh sáng. Cũng đã bắn tới Tần Nhiên trước, Tần Nhiên một bên thân, lóe qua thuốc lá, mãng xà V2, đã xuất hiện ở trong tay. Đối mặt theo sát phía sau thú ma sĩ, ánh lửa phun ra, viên đạn bắn thẳng đến. Mờ mịt như khói, thú ma sĩ dễ như ăn cháo né tránh viên đạn, nhưng đến tiếp sau viên đạn nhưng là như hình với bóng. Mỗi một cái viên đạn đều rõ ràng bắt giữ thú ma sĩ thân thể. Tuy rằng cuối cùng đều bị né tránh, nhưng cũng nhường thú ma sĩ biểu hiện ra kinh ngạc, phải biết lấy hắn đặc thù kỹ xảo, có thể đuổi theo hắn động tác người cũng không nhiều. Lại là một tiếng súng vang. Thú ma sĩ lần thứ hai né tránh, có thể bởi vì vừa kinh ngạc, hắn né tránh động tác có chút chậm, cứ việc không có tạo thành chân chính ý nghĩa lên thương tổn. Thế nhưng nơi bả vai áo gió nhưng là xé rách một vết thương. Tay súng thần, đai kinh kêu thành tiếng. Ở trong ấn tượng của hắn, Tần Nhiên vẫn là lấy hỏa diễm đối địch, căn bản không nghĩ tới Tần Nhiên còn có kỹ thuật bắn súng như vậy. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy trong đó một cái viên đạn trà thú ma sĩ áo gió mà qua. Đem cái kia áo gió trà phá mặt ngoài sau. Càng là khuôn mặt liên tục biến hóa. Người ngoài hay là không biết. Thế nhưng thân là tay thợ săn hắn biết rõ. Thú ma sĩ mặc áo gió là đặc chế. Bình thường công kích căn bản không nên nghĩ phá tan tầng kia phòng ngự. Đặc chế viên đạn. Đai suy đoán. Thú ma sĩ cũng là như vậy. Ghê gớm thương pháp, xem ra, ta nhất định phải chăm chú một ít rồi. Thú ma sĩ nói, cả người liền biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, liền xuất hiện ở Tần Nhiên phía sau. Ô, nâng tay lên đao, hướng về Tần Nhiên sau cổ đánh tới. Con dao chưa tới, phá không ác gió đã thổi rối loạn Tần Nhiên tóc, áo gió. Tần Nhiên không có xoay người. Vào lúc này, đã không thể xoay người. Một khi xoay người, coi như né tránh này một cái con dao, cũng tất nhiên sẽ rơi vào đến đối phương liên miên không dứt đến tiếp sau tiến công bên trong. Đối phương biểu hiện ra tốc độ, đủ để làm được điểm này. Trong chớp mắt, Tần Nhiên làm ra quyết định, nửa người trên nghiêng về phía trước, chân phải theo sau đạp, đùng, gần giống như là giữa không trung giật một cái roi. Theo Tần Nhiên nửa người trên nghiêng về phía trước. Thú ma sĩ tất nhiên thất bại con dao, từ chém ngang biến thành bổ xuống, hơn nữa tiếng xé gió càng ngày càng lạnh lẽo, phảng phất, vậy thì đúng là một cây đao muốn chém hướng về Tần Nhiên. Không chỉ có là muốn ngăn cản Tần Nhiên đá kích, còn muốn chém xuống Tần Nhiên chân, hơn nữa, lấy Tần Nhiên giờ khắc này bỗng nhiên phát lực tư thế. Đòn đánh này là căn bản không tránh thoát, hô! Con dao trưởng duyên bộ phận sắp bổ chém ở Tần Nhiên trên bắp chân lúc. Tần Nhiên chân nhỏ dĩ nhiên quỷ dị độ lệch. Một trận như cùng là rắn tiếng hí bên trong. Cái kia ngửa ra sau mà lên chân nhỏ không chỉ có tránh khỏi thú ma sĩ con dao bổ chém. Mũi chân còn đá hướng về phía thú ma sĩ yết hầu. Hình rắn chân, thú ma sĩ đối mặt quỷ dị. Hình rắn chân, tuy rằng giật mình, nhưng không có hoảng loạn. Đầu của hắn ngửa ra sau, né tránh Tần Nhiên đá kích, nhưng quỷ dị chính là, Tần Nhiên chân, rồi lại ở một trận rắn loại hí lên bên trong thay đổi công kích quỹ tích. Từ quét ngang đá kích biến thành dưới đập cho đá kích. Thú ma sĩ lui nữa, Tần Nhiên một chân nện ở trên mặt đất, nhựa đường đường lát thành mặt đất, lập tức bị đập ra một cái hố nhỏ. Thật quỷ dị đá chân thuật, thú ma sĩ như vậy cảm thán. Thân hình nhưng như điện ánh sáng giống như xuất hiện ở vừa thu chân không đứng thẳng được Tần Nhiên trước người, giống nhau vừa nãy con dao. Lần thứ hai đánh về phía Tần Nhiên sau cổ. Ầm ầm ầm, liên tiếp tiếng súng vang nổi lên. Tuy rằng bởi vì Tần Nhiên lựa chọn siêu phàm cấp bậc, hỏa dược vũ khí, loại nhẹ súng ống, chỉ là Tần Nhiên mang đến nhắm vào bổ trợ cùng viên đạn đặc hiệu. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu Tần Nhiên lên đạn tốc độ chậm. Trên thực tế, siêu phàm cấp bậc, hỏa dược vũ khí, loại nhẹ súng ống, lên đạn tốc độ, đủ khiến bình thường xạ thủ tốc độ thẹn thùng. Ba cái viên đạn, thành hình chữ phẩm, một cái bắn thẳng đến cái trán. Hai viên phong tỏa thú ma sĩ khoảng chừng né tránh con đường. Phía dưới chỉ có thể là phạm vi di động, hoặc là nhảy tới bầu trời. Mà bất luận là lựa chọn cái nào, Tần Nhiên cũng có thể kế tục tiến công, mà lại một lần nữa đứng vững. Có thể ra ngoài Tần Nhiên dự liệu chính là, thú ma sĩ dĩ nhiên không có né tránh. Đối phương chém ra tay trên đao dưới vung lên. Tần Nhiên bắn ra ba cái viên đạn liền bị mẻ bay. Gần trong gang tấc Tần Nhiên nhìn ra phi thường rõ ràng. Thậm chí, liền cái kia sao hỏa cùng viên đạn bị mẻ bay mơ hồ quỹ tích đều nhìn thấy. Tay không đẩy đỡ đạn. Hay là lấy Tần Nhiên hiện tại thuộc tính. Phổ thông súng ống đối với sự uy hiếp của hắn tới nói đã là trở nên bé nhỏ không đáng kể. Cảm nhận của hắn nhường hắn đủ để phân rõ viên đạn xạ kích quỹ tích. Nhường hắn thong dong né tránh. Thế nhưng gắng đón đỡ viên đạn. Tần Nhiên tự hỏi không làm được. Có thể phổ thông súng ống đối với hắn tạo thành không được tổn thương quá lớn. Có thể Tần Nhiên nhưng không làm được lông tóc không tổn hại. Ít nhất cũng phải sượt phá điểm ra. Mà trước mắt thú ma sĩ, không chỉ có là khoảng cách gần không nhìn súng ống, hơn nữa còn lông tóc không tổn hại. Phải biết, mãng xà V2, không phải là bình thường súng ống. Hơn nữa hắn siêu phàm cấp bậc, hỏa dược vũ khí, loại nhẹ súng ống, kỹ năng gia trì, e là cho dù là loại nhỏ xe tăng thiết giáp đều có thể bị bắn thủng. Đây chính là thú ma sĩ chăm chú lên thực lực. Cảm thụ hơi dừng lại, liền kế tục bổ xuống con dao. Tần Nhiên đáy lòng rùng mình, nhưng Tần Nhiên có thể không hề từ bỏ dự định. Một vệt yêu dị màu đỏ sậm lấp lóe bên trong, cuồng vọng chi ngữ xuất hiện ở Tần Nhiên trong tay phải. Thân kiếm khổng lồ một cái xoay chuyển liền che ở phía sau. Đang, như hồng trung đại lữ tiếng vang bên trong, Tần Nhiên thân hình lảo đảo một cái. Từ cuồng vọng chi ngữ trên thân kiếm truyền đến to lớn lực đạo, hầu như nhường đặt chân bất ổn hắn ngã nhào trên đất. Nhưng cho dù là thân hình lảo đảo, đối mặt lần thứ hai con dao chém xuống thú ma sĩ, Tần Nhiên trong tay cuồng vọng chi ngữ cũng như trước chém ra. Ô, nặng nề tiếng xé gió bên trong, thú ma sĩ lùi về sau. Đối phương chạm kích cuồng vọng chi ngữ thân kiếm sau, liền biết không cách nào gắng đón đỡ. Cuồng vọng chi ngữ, mũi kiếm, không sai vũ khí. Thú ma sĩ nhìn Tần Nhiên trong tay cuồng vọng chi ngữ, không nhịn được gật gật đầu, tràn đầy tán thưởng. Sau đó, lại một lần nữa hướng về Tần Nhiên phóng đi. Ô, Tần Nhiên thuận thế một chiêu kiếm chém ra. Mũi kiếm không hề vướng víu xé rách thú ma sĩ thân thể. Thế nhưng là không hề có một chút máu tươi chảy ra. Cái kia bị một chém hai đoạn thân thể như cùng là khói bình thường tiêu tan ở Tần Nhiên trước mắt. Đồng thời, Tần Nhiên nghe được sau đầu tiếng xé gió. Cho dù không cần đến xem, Tần Nhiên cũng có thể tưởng tượng ra được đối phương lại là một cái con dao hướng về hắn sau cổ. Chém xuống, bị coi thường rồi. Ý niệm như vậy, trong nháy mắt hiện lên ở Tần Nhiên trong đầu. Đối phương liên tiếp công kích đồng nhất vị trí. Nếu như Tần Nhiên còn chưa kịp phản ứng, vậy thì thật là khờ. Phẫn nộ, từ Tần Nhiên đáy lòng hiển hiện. Tần Nhiên rất rõ ràng chính là lúc chiến đấu. Hẳn là bình tĩnh, bất quá, này cũng không trở ngại Tần Nhiên đón lấy dự định. Đối phương không có xuất toàn lực, Tần Nhiên cũng không có xuất toàn lực. Phải biết, player thực lực có thể không đơn thuần là tự thân thuộc tính. Kỹ năng còn có trang bị. Hống, hống, hống, thú hống hí lên, từng trận bóng mở từ trên người Tần Nhiên xông ra, nằm bò nằm trên mặt đất, khí tức dữ tợn cá sấu, tính khí táo bạo, mặc giáp mà đứng tê giác, thân mang kim quang, nhìn quanh sống uy sư tử, cùng với cái kia mang theo dung nham sông, từ địa ngục bò ra, bị chồng chất phảng phất ma thần hình bóng bao phủ con nhện. Một chút quang huy còn ở Tần Nhiên trên người sáng lên. Tuy rằng không có bóng mờ tỏa ra, nhưng vì Tần Nhiên ý chí mà động, khí tức dung nhập vào cá sấu. Tê giác, sư tử cùng con nhện bên trong. Ầm, cơn lốc phóng lên trời, xé rách mặt đất, xuyên thẳng mây xanh. Thú ma sĩ liên tiếp lui về phía sau, nghi ngờ không thôi nhìn Tần Nhiên. Trở lại, Tần Nhiên xoay người, vung lên, cuồng vọng chi ngữ, thân hình như mũi tên bắn ra, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.